Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 120, Chiến Thánh Nhân. Trung, canh thứ 6, ầm ầm, hư không dung chuyển, toàn bộ thiên địa đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Huyết mạch bản nguyên biến thành quang trụ bị Trần Tiểu Minh không ngừng áp xúc. Đại đạo đường vân ở tại phía trên quấn quanh lấy, vô tận thần quang hóa thành thụy quang từ trên trời giáng xuống. Trong vòng vạn dặm, thần quang đầy trời, ông, bên trong thiên địa, một đạo ông minh chi thanh. Sau đó tinh không hạ xuống đại đạo pháp tắc hóa long, ngao du tinh không, bất quá thoáng qua ở giữa. 99 điều đại đạo pháp tắc chi long xoay quanh trên 9 tầng trời. Long tức thổ lộ, hóa thành thần tức thụy quang, chiếu sáng thiên địa, không tốt, không thể để cho hắn ngưng tụ. Đánh ra bản thân thần binh lão giả, ánh mắt biến đổi, cái kia trong cột sáng, có để hắn đều vạn phần hoảng sợ lực lượng. Một khi để Trần Tiểu Minh ngưng tụ, hậu quả khó mà lường được. Hưu, trong chốc lát, phong tỏa thiên địa ngăm đen xiềng xích bên trong, xuất hiện lít nhà lít nhít mì nước, giống như là từng chuôi phi kiếm chém xuống, hừng ngực chói mắt, hóa thành từng đạo chói mắt thần mang. Lão giả khí thế biến đổi, chân đạp thánh quang mà lên, khí tức quanh người, hóa thành một mảnh mưa thánh rơi xuống, giống như cửu thiên ngân hà rơi xuống. Khí tức bức người, hướng về Trần Tiểu Minh phá nát thân thể mà đi. Ầm ầm, hình như có trời long đất nở, trời đất sụp đổ, một loại cuồng bá khí tức, giống như là một vùng biển mênh mông nổ tung, sóng lớn bao phủ cả phiến thiên địa, chúng sinh như con kiến hôi, toàn bị dìm ngập, chỉ có thể hết sức giãy giụa. Diệt, lão giả thần quang thiểm diệu, dò ra một cái bàn tay lớn màu đen, bao phủ hư không xiềng xích màu đen ngưng tụ, thông qua hư không vô tận thẳng tìm được Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu. Bàn tay lớn màu đen là chung quanh quấn quanh lấy thiên địa tỏa liên. Cứng cỏi bất hủ, có thể ma diệt đại thành vương giả. Thiên địa tinh không dưới một kích này, đều là ảm đạm phai mờ. Sóng gợn mạnh mẽ như một vùng biển mênh mông chập trùng. Hạo hãn vô biên, ngưng, áp lực cường đại đè xuống. Trần Tiểu Minh cảm nhận được uy hiếp. Một kích này nếu quả như thật bị đánh trúng, vậy hắn chắc chắn thất bại. Giờ phút này hắn toàn bộ hy vọng ký thác vào trước người bản nguyên quang trụ phía trên. Hao phí nhiều như vậy tâm huyết, thậm chí hy sinh chính mình trung cấp bản nguyên huyết mạch. Nếu như cái này đều không cách nào thành công, vậy hắn lấy cái gì đi xem cái này chư thiên vạn giới? Thần quang như vực sâu, Trần Tiểu Minh lại lần nữa dẫn động huyết mạch chi lực. Chân đạp hư không, ngân quang diệu thế, thân thể phá nát phai mờ, hóa thành thông thiên cự thủ, ầm vang đè ép bản nguyên quang trụ, ngâm, long ngâm cửu thiên, hư không dung chuyển. Thiên địa hạ xuống xài sạch, thụy quang rơi xuống, tuôn ra ngân liên, 99 điều đại đạo pháp tắc chi long xoay quanh mà lên. Trong nháy mắt giống phá hư không vô tận, tràn vào quang trụ bên trong, khí tức chuyển một cái, thiên địa biến đổi, quang trụ bên trong, một đạo hào quang chói sáng trong nháy mắt bắn ra, đón nhận bàn tay lớn màu đen, hào quang chói sáng lóe lên. Trong nháy mắt, quét ra một mảnh ô mang, để nhật nguyệt tinh thần đều dường như dao động run lên. Quang huy đầy trời, xoẹt, xoẹt, quang trụ co vào thời khắc, từng đạo quang mang bắn ra, mỗi một điều đều thô to như núi lớn, dâng lên đầy trời hàn quang, đem bàn tay lớn màu đen đâm thủng trăm ngàn lỗ. Đinh đinh đinh đinh đinh, thiên la tỏa liên chấn động. Ngăn cản từng đạo thô to quang mang. Lão giả một mặt kinh sợ nhìn qua cái kia không ngừng ngưng tụ thành hình chùm sáng. Chùm sáng bên trong, 99 điều đại đạo thiên long hóa thành kim sắc đại đạo đường vân xen lẫn trên đó. Chùm sáng hào quang màu bạc lóe lên, lại là biến thành một cây trường thương màu bạc. Toàn thân trường thương màu bạc phía trên, kim sắc long hình đường vân khắc họa trên đó, tản ra vô cùng kinh khủng uy thế. Mũi thương hàn mang mở rộng hư không, xé mở một nói to lớn lỗ hổng, nổ bắn ra mà ra ngân quang, chạm tại thiên la tỏa liên phía trên, chấn động đến thiên la tỏa liên đều khẽ run lên. Hô, Trần Tiểu Minh kịch liệt thở hào hền. Giờ phút này hai tay của mình không ngừng phai mờ lấy. Máu thịt be bét, trên thân thể đều có từng đạo vết rách. Có thể nói là không thành hình người. Bất quá nhìn lấy chính mình trước người cái kia trường thương màu bạc, Trần Tiểu Minh vẫn là nở một nụ cười. Điểm đang khôi phục phía trên, tay phải trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, phá nát thân thể cũng là nhanh chóng khôi phục. Dưới chân hư không tiêu tan, bóng người lóe lên, bắt lấy trường thương màu bạc, hơi hơi huy động, bốn phía hư không nứt ra từng đạo lỗ hồng. Hỗn độn khí lan tràn ra, quả nhiên, nam nhân vẫn là nghịch thương thuận tay điểm, trong miệng nhẹ nhẹ nói một câu, Trần Tiểu Minh trong mắt hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh đầu lão giả. Không phải khi dễ hắn không có có thần binh sao? Lão tử lấy chính mình bản nguyên huyết mạch luyện chế thần binh cùng ngươi đánh. MMP, dám khi dễ hắn Trần Tiểu Minh. Chẳng lẽ không biết hắn Trần Tiểu Minh cũng là ngoan nhân sao? Ép hắn, tin hay không hắn lần tiếp theo đem chính mình cũng bổ làm tài liệu. Luyện chế thần binh, hiện tại, chúng ta lần nữa tới qua. Bóng người lóe lên, Trần Tiểu Minh cầm thương xông tới, thần quang diệu thế, ngân sắc lớn lên đoạt đối thiên la tỏa liên, leng keng rung động, mỗi một lần đều va chạm ra rực rỡ tia lửa. Hai người đánh phá hư không, bay lên mênh mông bầu trời, theo một chỗ thuấn di đến khác một nơi, giống như là tải đi ngang qua thời không, toàn thân đều đang tỏa ra bảo bối sáng chói. Cường đại khí thế khiếp người, bên trong thiên địa bị thiên la tỏa liên phong tỏa, hào quang màu bạc chiếu rọi trên trời cao, trên thân hai người có thần quang đang phi xả, để trăng sao đều ảm đạm thất sắc. Lão giả huy động thiên la tỏa liên, mỗi một kích đều đánh ra đại đạo pháp tắc xen lẫn, nương theo tiếng sấm ầm ầm, Trần Tiểu Minh cầm thương nghênh kích, mỗi một thương điểm ra đều có một đầu đại đạo trời long phi vũ, liên tiếp điểm ra 99 thương. Trên trời cao, 99 con thiên long đầy trời, long tức phun ra nuốt vào vô tận thần quang, đem cả phiến thiên địa bao phủ. Sắc bén ngân sắc mũi thương phun ra nuốt vào phong mang hừng hực chói mắt, lượn lờ một vòng đại vệt sóng gợn, dẫn động thương khung thiên long, hóa thành đại đạo thương ý, đâm thẳng lão giả mà đi. Uống, bị Trần Tiểu Minh khí tức dẫn động, lão giả cũng là giận dữ, trong miệng hét lớn, hai mắt giống như là hai ngọn thần đang một dạng sáng chói, bắn ra ngọn lửa một dạng chùm sáng, bắn thủng hư không, thần quang chui vào thiên la tỏa liên bên trong, tay phải huy động xiềng xích phun ra nuốt vào xích hà, giống như là hoàng huyết xích kim đúc thành, tản mát ra khiến người ta linh hồn run rẩy ba động. Bang, trong tay thiên la tỏa liên múa, giống như là đang chảy máu, có một loại sinh mệnh phong mang lần lượt đâm về Trần Tiểu Minh muốn hại. Toàn bộ bầu trời đêm đều trở thành màu đỏ thắm, bị lão giả huyết khí chỗ lượn lờ. Hắn sắc bén công kích tuyệt thế vô song, xiềng xích múa, hư không đều là hủy, căn bản không chịu nổi. Ha ha ha, công kích của mình bị thiên la tỏa liên chỗ cản. Trần Tiểu Minh cảm thụ được xiềng xích bên trong truyền đến dồi dào chi lực. Trong mắt thần quang nổ bắn ra mà ra, thể nội đấu chí bị kích phát mà lên. Trong miệng cười lớn, sáng chói ngân quang trong tay trường thương màu bạc bên trong bạo phát. trên đó khắc họa 99 điều đại đạo thiên long trong nháy mắt lại lần nữa bay ra. Cửu cửu hợp nhất, trường thương màu bạc mũi thương một chút, thiên địa ong ong, hợp nhất đại đạo thiên long hóa thành một đạo điểm sáng màu vàng óng. Tô điểm trên đó, một đạo kim ngân cự long dường như giữa thiên địa xoay quanh. Cự long từ từ mở mắt, mở rộng vô tận hư không, phun ra một vệt khí tức, dưới chân hư không vừa diệt, Trần Tiểu Minh bóng người trong nháy mắt nghênh đón tiếp lấy. Ta hôm nay liền muốn đồ thánh, như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.